dẫn. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 3, chương 38. Trước đây chưa bao giờ Quân Phỉ dằn dỗi như thế. Nhìn chung huynh ấy đều nghe lời ta. Lần này vừa gặp lại sau 2 tháng chia tay đã giận dỗi bỏ đi. Không biết cái chặng đường vừa rồi đã phải chịu đựng những gì. Đúng là anh chàng yếu đuối. Huynh ấy còn chưa đi khỏi cổng, mới được vài bước đã bị chàng trai áo trắng cười ha hả lúc trước hớn hở chạy ra kéo lại. Lúc này ta mới nhìn rõ chàng trai đó, thì ra là Bách Lý Tấn. Có một việc khác đáng chú ý hơn so với việc tại sao hai người cùng xuất hiện ở đây. Ta hít một hơi dài, giơ tay xoa mũi, ngại ngùng hỏi. Hai người vừa rồi sao lại đuổi nhau? Quân Phỉ đứng nhìn ta, ngoẹo đầu sang một bên, vẻ bất chấp. Cuối cùng, Bách Lý Tấn thật thà rút ra một chiếc trăm bằng gỗ, bối rối nói. Tại ta đưa chiếc trăm vĩ vĩ tặng ta, đem tặng lại cho một cô ca kỹ trên bàn tiệc, khiến huynh ấy không vui, đuổi theo ta đòi lại chiếc trăm. Nói xong sụt xe lùi về sau một bước, liếc nhanh Quân Phỉ một cái. Đầu tiên ta bị chấn động bởi cách xưng hô của anh ta. Vừa rồi anh ta gọi Quân Phỉ là Vĩ Vĩ. Khi ta trấn tĩnh trở lại, thấy Quân Phỉ sám mặt đang chồm đến túm lấy Bách Lý Tấn, nói: Không phải huynh định tặng người ta chiếc trăm tôi cho huynh, huynh định tặng chiếc trăm ngọc bích của ta. Giấu đâu rồi? Mau trả đây. Nước trà đặt quánh trong cổ, ta ho sặc sụa, túm cánh tay Quân Phỉ hỏi: Huynh tặng trăm cho Bách Lý tiểu đệ sao? Bách Lý Tấn đứng bên ngượng nghịu gật đầu. Quân Vĩ không nhìn thấy, khẽ nói: Huynh tặng một chiếc, nhưng... Hai tay ta ôm trán hỏi: Bởi vì anh ta đem tặng lại người khác nên huynh giận sao? Bách Lý Tấn lại ngượng nghịu gật đầu. Quân Vĩ vẫn không nhìn thấy, khẽ nói: Ta rất giận, nhưng... Ta xung người kéo ống tay áo huynh ấy, choáng váng như bị búa giáng vào đầu, nói: Đoạn thật rồi à? Quân Phỉ không nói gì nữa, ngẩng đầu, vẻ mặt như muốn hỏi gì. Bách Lý Tấn ngây người, bối rối cúi đầu vò vạt áo, mặt hơi đỏ, nói: Phải, đoạn rồi. Trước mặt ta dường như đã hiện lên cảnh Quân Vĩ bị quân sư phụ dùng gậy đánh chết. Ta lảo đảo lùi về sau, một tay bám vào thân cây để khỏi ngã, gắng gượng trấn tĩnh. Lát sau bình tĩnh vỗ vai Quân Vĩ, nói: Thôi, đã sớm biết nam nhân viết tiểu thuyết 10 người thì 9 người mắc chứng đó. Ta không trách huynh, đây là bệnh nghề nghiệp. Phong lưu một trận, lúc nào huynh bị quân sư phụ đánh chết, cùng lắm thì muội chia cho nữ viên giao châu. Quân Phỉ nghiến răng ngắt lời ta: Muội nghĩ đi đâu vậy? Ta à một tiếng, nói: Nhưng chẳng phải đã đoạn tụ rồi sao? Bách Lý Tấn xen vào hỏi: Đoàn tụ ư? Chiếc trâm này bị gãy. Tay áo của huynh cũng đứt à? Thật là đại cát đại lợi nha, đại cát đại lợi. Không bất hủ không thành văn, không gãy không thành đôi. Ta thấy chiếc trâm rất quen. Nhìn kỹ mới nhận ra chính là chiếc trâm hồi nhỏ ta tặng Quân Vĩ. Bách Lý Tấn vẫn đứng một bên, ha ha, cười nhạt, nói: Ta không tặng cô ca kỹ chiếc trâm này thật mà, nhưng ta đã hứa sẽ gắn lại giúp cho huynh, nhất định ta sẽ làm. Huynh đừng thiếu tin tưởng người ta như vậy chứ. Chiếc trâm ta tặng nữ tử đó chỉ là loại trâm rẻ tiền huynh mua đại bên đường, định tặng người nhà. Nhưng thể cũng cho ta một chiếc. Giờ ta mới hiểu ra, thì ra họ hiểu lầm nhau. Mặt Quân Vĩ càng sám ngắt, ánh mắt liếc trộm về phía ta, lại vội quay đầu đi. Ta ghé lại nhìn kỹ chiếc trâm ngọc bích trong tay Bách Lý Tấn, nhìn một lúc rồi cười khinh khích nói với huynh ấy: Không cần gắn đâu, cái này thực ra là đá giả ngọc. Hồi nhỏ muội mua rất nhiều để tặng mọi người, tất cả mọi người trong tông phái trên dưới đều được tặng, ngay cả người quét dọn và người gác cổng cũng được tặng nữa. Một đồng tiền có thể mua 5 chiếc. Nếu như huynh thích, sau này muội sẽ tặng huynh cái khác, nhưng không biết bây giờ có lệch giá không nữa. Bóng lưng Quân Vĩ cứng đờ, hai tay bám vai Bách Lý Tấn, khẽ nói: Cậu mau dìu tôi. Ta vội ghé lại đỡ một tay. Không biết huynh ấy trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ, lo lắng hỏi: Đây có phải là chứng thận hơn như người ta đã nói không? Bách Lý Tấn gãi đầu, nhăn nhó trả lời: Không biết, thần ta chưa có bị hư nên không nghiên cứu về khoản đó. Quân Vĩ gắn bám thân cây, môi run run khó nhọc quay người, một tay ôm ngực nói: Ta đi trước, hai người cứ nói chuyện tự nhiên. Thư lần trước Quân Vĩ chỉ nói hai người đang ở Bối Trung, bảo ta đến ở cùng, nhưng lại quên ghi địa chỉ, lại mãi không phát hiện ra, vẫn chờ ta đến. Bối Trung rộng như vậy, cuối cùng lại gặp nhau, không biết cơ duyên thế nào. Qua một hồi chuyện trò với Bách Lý Tấn mới biết, hai người gặp nhau ở biên giới Khương Trần. Anh ta được Công Nghi Phỉ mời đến Bối Trung luyện thuốc. Quân Phỉ vừa hay đang định trở về nước Trần, vậy là thành bạn đồng hành. Mãi đến tối vừa rồi, hai người còn đang ở biệt phủ của Công Nghi gia dưới chân núi, sốt ruột chờ ta đến. Không ngờ gặp Tiết Hoài Nguyệt, được mời lên núi dự tiệc, không hẹn mà gặp ở đây. Trong lúc ta nói chuyện, Tiểu Hoàng cắn tay áo ta giật giật, buộc ta phải chú ý. Ta vừa liếc nhìn nó lập tức choải chân nằm nghiêng trên đất, lộ ra cái bụng vằn vện, còn khó nhọc nâng đùi muốn chỉ cái bụng ra hơn nữa. Bách Lý Tấn hiếu kỳ giơ tay vuốt bụng nó, nhưng bị nó gạt ra. Ta đưa tay xoa bụng nó, bảo: Béo ra rồi phải không? Xem ra cha con chăm con rất tốt. Tiểu Hoàng tiêu nghỉu, cố cúi đầu nhìn bụng mình. Lát sau, dứt khoát xoay người nằm ngửa, chỏng bốn chi lên trời, ý bảo ta sờ thử. Bách Lý Tấn biểu môi, nói: Nằm như thế này, dù béo nút, sờ bụng cũng lép. Tiểu Hoàng mặc kệ anh ta, tứ chị chơi với, mặt buồn thiêu. Ra ý, mình rất khổ sở, rất khổ sở. Ta lại xoa tay lên bụng nó, giả bộ ngạc nhiên, nói: "Ôi chào, gầy thật. Ngày mai ta sẽ bảo nhà bếp cho con ăn gà rán. Cha con chăm con thế nào vậy? Đúng là người cha tôi. Ngày mai chúng ta đánh cho huynh ấy một trận, chịu không?" Tiểu hoàng mãn nguyện, lăn hai vòng đứng dậy, dụi đầu vào chân ta, nhưng hình như cảm thấy làm vậy có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát quá, không giống bị đói lâu ngày, lại lập tức gục xuống chân ta, yếu ớt nhắm mắt giả bộ ngủ. Ta đang lo tiểu hoàng thế này làm sao đưa về được, thì ngẩng đầu đã nhìn thấy Bách Lý Tấn miệng há hốc đến nỗi có thể nhét vừa một con gà. Theo ánh mắt huynh ấy, ta ngoái đầu nhìn thấy Công Nghi Huân áo trắng pháp với đứng sau ta. Thì ra cô đã tỉnh. Bách Lý Tấn ngẩn ngơ hồi lâu, ta giật mình cảm thấy với danh tiếng thần y sao thánh dược, nhất định anh ta sẽ phát hiện đây là một con ma. Còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Bách Lý Tấn đã đỏ mặt, ngượng ngùng tay vào gấu áo, bẽn lẽn mở miệng nói: "Ôi tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tên gì vậy?" Cuối cùng cũng tóm khứ được Bách Lý Tấn, đưa tiểu hoàng đi ngủ. Dưới trời đêm mùa hạ, hoa tử vi dập dần xung quanh, chỉ còn hai chúng ta. Công Nghi Huân khép tà váy, lặng lẽ ngồi xuống ghế đá, đôi mắt trống rỗng hơi ngước lên, hỏi: "Quân cô nương nhìn thấy gì trong ký ức của ta?" "Xem xong ký ức của ta, hãy kể cho ta nghe những phần tốt đẹp nhất." Cô ấy đã nói như vậy. Ta nghĩ một hồi, không biết bắt đầu từ đâu. Hình như tất cả đều tốt, hình như tất cả đều không tốt. Con người ta tại sao cứ cố bám lấy quá khứ đã qua? Quá khứ không phải là mình, tương lai không phải là mình, chỉ có lúc này mới là mình. Người ta chỉ nên sống với hiện tại. Nếu bị trói buộc bởi quá khứ và tương lai thì chỉ tự chuốc phiền não đau khổ không cần thiết mà thôi. Ta cúi đầu ngồi đối diện Công Nghi Huân, lát sau chậm rãi nói: "Chàng ấy rất thích cô nương, tìm mọi cách làm cho cô nương vui, lại còn soạn riêng cho cô một ca khúc gọi là Thanh Hoa Huyền Tưởng. Cô nương đã sáng tác một điệu múa phối với ca khúc đó, chỉ múa cho một mình chàng xem. Lúc đó tình cảm hai người rất tốt." Đêm đó cô đứng trước mặt chàng, ngước nhìn chàng, nói đây là đêm vui nhất của cô, sau này nhớ lại cũng sẽ vui. Nhưng cuối cùng cô vẫn quên tất cả, giống như cây cỏ đầy vườn sau khi bị thiêu cháy, tuy rễ vẫn cắm sâu trong đất, nhưng mùa xuân đến lại không thể nào ra hoa đẹp như trước nữa. Ta nói với cô chuyện đó, thầm nghĩ có lẽ đó chính là những ký ức tốt đẹp mà cô nói. Nét mặt Công Nghi Huân chăm chú như đang lần theo ký ức, lát sau cau mày hỏi: "Thanh Hoa Huyền Tưởng, ta quên rồi. Thì ra ta cũng từng biết múa." Đôi đồng tử hơi xanh của cô lặng như mặt hồ, ngước nhìn ta. Ta gật đầu, nói: "Cô nương múa rất đẹp, đó là điệu múa cô đã tự sáng tác. Cô quên rồi sao? Bây giờ có muốn học lại không? Nếu muốn học lại, ta sẽ dạy cho cô nương. Điệu múa đêm đó ta vẫn nhớ. Đó là điệu múa có thể xứng bốn chữ danh chấn thiên hạ. Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì dẫn đến kết cục như hôm nay. Nhưng nếu điệu múa Thanh Hoa Huyền Tưởng xuất hiện trở lại, xuất hiện trước mắt Công Nhi Phỉ, chàng ta sẽ thế nào? Ta hình dung sẽ có hai khả năng. Một là Công Nghi Phỉ lương tâm thức tỉnh, sẽ sửa đổi, đối tốt với Công Nghi Huân. Hai là Công Nghi Phỉ lương tâm vẫn không thức tỉnh, vậy là đành phải múa thêm mấy lần. Ngày hôm sau, trời quang đãng, mới sáng sớm ta đã đi đến tiểu viện của Công Nghi Huân, dạy cô ấy học múa. Thực ra ta không hề biết múa, sư phụ không dạy ta. Lúc nhận nuôi ta, ông đã ngoài lục tuần. Một ông lão sao có thể dạy lễ nhạc, múa hát, uống éo? Đó là nguyên do tại sao cầm kỳ thi họa ta đều biết ít nhiều, nhưng múa hát tuyệt nhiên không biết. Trời vẫn còn rất sớm, trên núi không khí mát mẻ, trong lành. Đi qua một đình hoa nhỏ, gió lùa mát rượi. Nhìn thấy Quân Phỉ ngồi bên trong, vẫy tay với ta như hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Hoàng thì ngủ gật dưới chân. Ta nhìn quanh không thấy Bách Lý Tấn. Trời lại còn sớm nên thong thả sẽ vào. Trên bàn để một bó hoa Phật tàn được buộc bằng sợi gai màu xanh. Quân Phỉ che miệng đằng hắn một tiếng, nói: Vừa hái lúc sáng sớm, nếu muội thích tặng muội. Ta dè dặt đón bó hoa, cảm thấy đột nhiên huynh ấy đối tốt với ta như vậy, nếu trên đường không làm việc gì có lỗi với ta thì cũng sẽ sắp làm. Cả hai yên lặng một lát. Sau đó huynh ấy lại rút ra một quả táo đỏ nhẵn bóng đưa cho ta. Ta kinh ngạc há miệng, vừa thấp thỏm nghĩ sắp được nghe huynh ấy trình bày việc làm có lỗi với ta, vừa đón quả táo bất giác đưa lên miệng cắn một miếng, giọng tai nghe. Trong thần sắc Quân Vĩ có vẻ còn kinh ngạc hơn ta, ngây người một lát lên tiếng: Thôi, nói chuyện chính trước đã. Gần đây hai nước Trần Triệu xảy ra một chuyện lớn, muội có biết không? Ta cắn một miếng nữa, lắc đầu. Tay Quân Phỉ bám vào mép ghế, hạ giọng nói: Chuyện 3 tháng trước, Trần Thế Tử Tô Dự bị một nữ nhạc sư sủng ái hành thích. Có lẽ muội cũng nghe nói. Nữ nhạc sư đó cũng có lai lịch nhất định. Triệu Thái Hậu và thân mẫu Tô Dự lại là chị em ruột, coi như là dì của Tô Dự. Tháng 2 năm nay, trong sinh nhật lần thứ 40 của Triệu Thái Hậu, Tô Dự đến chúc mừng, gặp nhạc sư trong Triệu Cung. Vừa gặp đã mê, liền đưa về nước Trần, càng thêm sủng ái. Nhưng không ngờ 2 tháng sau bị nhạc sư đâm suýt chết. Sau đó Tô Dự buồn rầu vì tình duyên, đi lang thang khắp thiên hạ. Còn ở nước Trần và các nước chư hầu lại dấy lên tin đồn, nói là nhạc sư kia là do nước Triệu phái đến, trước khi vào cung được Triệu Vương đặc biệt huấn luyện. Ta xua tay xen lời: Cái gọi là huấn luyện đặc biệt có lẽ chỉ là chỉ dạy cho cô ta lễ nhạc, sắp xếp cho cô ta chân nhạc sư trong cung, chờ thời cơ mê hoặc Tô Dự. Tô Dự thích nhạc, rất am hiểu nhạc lý, thiên hạ đều biết. Nghe đồn cuốn cầm phổ do anh ta soạn lưu lại trong dân gian không biết thế nào bị xé thành hai nửa, do hai vị công chúa hai nước Đường, Lâu, mỗi người giữ một nửa. Hai vị công chúa đều muốn có cả cuốn. Cả hai đều sẵn sàng bỏ giá cao mua nửa cuốn còn lại. Khi ta còn là công chúa nước Vệ, nghe nói giá của nó là một tòa thành. Nhưng ta không hiểu hai vị công chúa kia sao lại phải làm như vậy. Đã có thể trả giá cao bằng một tòa thành, thì thà bí mật đi tìm Tô Dự xin một cuốn. Ta dám cược Tô Dự muốn duy trì hình ảnh hiện đất của mình, đừng nói một tòa thành, dù chỉ là một viên gạch xây thành, chàng ta cũng không lấy. Chung quy là tại hai vị công chúa kia nhát gan mà thôi. Quân vị gật đầu tán thành ý kiến của ta, nghĩ một lát bổ sung: tất cả đều là lời đồn, tất cả đều là lời đồn. Tô Dự thích một người như thế, triều vương vốn là biểu huynh của anh ta biết rõ nhất, cho nên thiên hạ cho rằng tin đồn này cũng có vài phần căn cứ. Sau khi chuyện xảy ra, ở các nước chân hầu lại lan truyền một tin đồn khác, nó là nước Trần biết nước Triệu phái thích khách hành thích thế tử của họ thì vô cùng căm phẫn, đang ráo riết chuẩn bị lương thảo định khai chiến với Triệu. Triệu vương tuổi trẻ, thân tử triều đình cũng khí huyết sục sôi, coi chiến tranh lãng mạn như sử thi, định nhân cơ hội làm nên nghiệp lớn. Trong buổi hội đàm trên triều, đa phần là chủ chiến. Từ 4 tháng nay, quan hệ Trần Triệu vẫn vô cùng căng thẳng, nhất là sau khi Trần Quốc nhị công tử Tô Tạ do gây ra cung biến bị xử trảm tháng 6 vừa rồi. Tô Dự nắm đại quyền, các nước chư hầu càng dấy lên dư luận, cho rằng sách lược của Tô Dự nhất định là muốn thắng ngoại địch, trước hết nội tình phải yên, sau này nhất định sẽ lấy cớ bị Triệu hành thích, xuất chinh thôn tính nước Triệu. Trần Quốc đã có dấu hiệu sơn bá một phương, không ít chư hầu bí mật hành động, xem ra định kết đồng minh. Nếu Trần có đồng tĩnh, rất có thể sẽ liên minh với nhau chống lại Trần. Quả táo trong tay ta chỉ còn lại hạt. Tiểu hoàng thức dậy, chớp mắt nghe ra nhìn hạt táo trong tay ta. Ta vỗ vai quân vĩ hỏi: huynh còn táo không? Cho tiểu hoàng một quả. Quân vĩ cau mày nói: còn đâu, quả vừa rồi vốn định là cho tiểu hoàng, cuối cùng muội lại ăn hết. Mà muội thấy thế nào? Ta nhìn hạt táo, là nhìn tiểu hoàng tiêu nghỉu gục đầu dưới chân ta, làm bộ miếu máu. Ta nói: thấy thế nào nữa, mua cho nó quả khác chứ sao? Khóe miệng quân vĩ giật giật nói: huynh hỏi chuyện hai nước Trần Triệu kia, muội thấy thế nào? Quốc sự đối với ta bây giờ đã là chuyện của đời trước. Diệp Trăng đã chết, ở ngôi vị nào gánh vác trách nhiệm của ngôi vị đó. Bây giờ ta đã không còn là công chúa nước Vệ, cũng ít quan tâm chính trị. May mà thời còn là công chúa từng quan tâm, tư duy vẫn tốt. Nghe quân vị kể, cảm thấy tình hình trước mắt rối ren như mê cung. Chuyên tâm suy nghĩ một hồi, ta rút ra một cành Phật tang từ bó hoa quân vị tặng. Bức cánh hoa, nhụy, cành, lá thì rải trên mặt đất, dựng lên bản đồ cục diện Trần, Triệu và các vấn đề liên quan. Khi quân vị thấy ta bức cánh hoa thì định nói gì, rồi lại thôi. Cân nhắc một hồi, ta phân tích tình hình cho quân vị nghe, nói: nước Triệu có vẻ như đang bị kẻ khác hãm hại. Với quốc lực của họ, không có lý do chủ động khiêu chiến với Trần. Huống hồ giữa hai nước lại có quan hệ liên hôn, giống như Tiểu Hoàng dù đói đến đâu cũng không ăn thịt muội và huynh. No bụng một bữa, bữa sau ai kiếm tiền mua gà sáng cho ma ăn. Nhưng ta lại nghĩ, hình như Quân Phỉ trước nay cũng chưa kiếm tiền mua gà sáng cho Tiểu Hoàng ăn. Lại nói chữa. À không, có thể cho nó ăn thịt của huynh. Bị Quân Phỉ lườm một cái, ta ngồi xuống nhìn bản đồ trên đất, tiếp tục suy nghĩ. Quân Phỉ cũng ghé lại gần. Ta dùng cành hoa Phật tàn chỉ cho huynh ấy, nói: đây nhất định là mưu kế của một nước khác ngoài hai nước Trần, Triệu, đưa thích khách vào Triệu cung mượn đao giết người. Nếu giết được Tô Dự là đại hoan đại hỷ. Nước Trần mấy chục năm tới sẽ không xuất hiện một người kế vị tuổi trẻ tài cao như vậy, không có gì đáng sợ. Nếu Tô Dự may mắn không chết, với tính cách của anh ta, cho dù biết đó không phải do Triệu gây ra, cũng có thể giả bộ không biết. Nhưng cơ hội này thôn tính Triệu. Người chủ mưu gây ra tình hình này đã suy xét kỹ hai điểm đó. Tin đồn của các nước về hai nước Trần, Triệu từ tháng tư đến nay mà huynh nói theo muội là do chính kẻ chủ mưu cố tình tung tin. Tất cả đều phát triển theo suy tính của kẻ đó. Kẻ này chờ hai nước Trần Triệu xảy ra chiến tranh, chư hầu liên minh kháng Trần sẽ lợi dụng cơ hội kiếm lời. Cho dù Tô Dự nhìn thấy âm mưu đó, không xuất binh phạt Triệu, nhưng hiện tại không phải là vấn đề Trần có xuất binh hay không. Hình thử hình dung xem, một lũ mãn phu nước Triệu có khi lại tin vào tin đồn, bị kích động một chút, rất có thể là chủ động xuất binh. Chuyện này thật vô cùng nguy hiểm. Bất luận là ai xuất binh trước, chỉ cần cuộc chiến Trần Triệu bùng nổ thì Tô Dự đã thua một nửa. Đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngón tay Quân Vĩ chỉ vào vị trí Hạo Thành, kinh đô nước Trần ở bản đồ trên mặt đất, trầm ngâm nói: theo muội, chủ mưu nước cờ này là ai? Ta nói: lân bang của Trần chỉ có bốn nước: Vệ, Khương, Trịnh, Triệu. Đào Trị Quốc rất coi trọng viện giao cận công, giao hảo với các nước ở xa, tấn công các nước ở gần. Kẻ e ngại Trần hùng mạnh nhất ắt là bốn nước lân bang kia. Trong đó Vệ đã mất, Triệu là thân hôn của Trần, trước nay luôn cúi đầu tuân phục Trần, quốc lực cũng yếu. Cho nên ai bố trí cục diện này nhắm mắt cũng đoán ra, không Trịnh thì Khương. Nghĩ một lát, ta cầm cành hoa trong tay lên chỉ vị trí của Hạo Thành, nói tiếp: nhưng nếu ngay từ đầu Tô Dự đã nhìn thấu âm mưu này, tương kế tụ kế đưa nhạc sư kia về nước, bất luận là Trịnh hay Khương, cái gọi là mưu kế tinh vi của họ thực ra lại nằm trong mưu kế lớn của Tô Dự mà thôi. Tô Dự mượn mưu của họ làm động thái giả nào đó, liền loại bỏ được tiểu đệ giả tâm của mình. Nếu huynh là Tô Dự, làm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan này, huynh sẽ làm như thế nào? Hồi lâu không thấy huynh ấy trả lời, ta mới nghĩ ra, người trước mặt mình là một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện tình cảm, chứ không phải là tiểu thuyết gia viết truyện quân sự. Mặc dù hỏi Quân Vĩ, nhưng ta cũng âm thầm muốn đoán xem, nếu ta là Tô Dự, trước cục diện trước mặt có báo, sau lưng có hổ,

hai bên yêu yêu hận hận, âu yếm dày vò. Muội nhất định sống rất thê thảm.